Rồi, tới giờ vấn đề mình học bài. Rồi, bữa nay học bài, sẵn ra cho quý vị học luôn. Hay sáng nay lạnh ha, nhưng mà cũng không sao, lòng mình ấm áp. Rồi, chúng ta niệm niệm Phật, niệm một lần thôi nha, một câu một thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến, thưa quý Phật tử hiện tiền thân mến, trùng với cái buổi học pháp sáng nay là ngày thứ ba như thường lệ, giờ này là 8:30 sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ, cũng là 8:30 tối cùng ngày tại Việt Nam. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 1 năm 2021. Huynh đệ chúng ta tiếp tục học về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và cho tôi gửi lời cảm ơn cái vị mà đã ủng hộ ngồi mà dệt cái khăn quấn cổ này nha. Rất là dễ thương. Tội nghiệp, và tôi cũng nói thành thật là có những Phật tử lớn tuổi mà thương dệt từng cái khăn vậy, hoặc là đang từ cái mão, thành ra nghĩ cũng thương. Nhớ hồi xưa nói về cái, tôi nhớ là cái gì biết gì không, hồi thời Đức Thánh Mẫu Kiều Đàm Di, mà khi mà Đức Thế Tôn đi tu rồi thành Phật rồi trở về, rồi sau đó Thánh Mẫu biết rằng là Đức Phật ở trong rừng á, cho nên tội nghiệp Thánh Mẫu là một vị hoàng thái hậu đó, mà ngồi dệt cho Thế Tôn hai cái tấm y đem đi dân cúng. Nói tiếng y ngày xưa giống như là cái dải, cái mền vậy thôi. Các vị biết thật ra thì tại sao này mình nghĩ rằng là cái y là cái pháp cụ hoa là pháp khí để mà nó biểu hiện cho cái người đệ tử Phật. Chứ thật ra hồi xưa cái chữ y của Đức Phật ngày xưa là cái miếng vải để che thân thôi. Thì cũng là miếng vải đó, thì khi thì che thân để khất thực, khi thì che thân thiết pháp, khi thì trời lạnh để đắp, để cho nó đỡ cái lạnh lùng. Thì nói trở lại là Đức Thánh Mẫu ngồi dệt, thiêu hay là làm gì đó, như là ra hai cái tấm chăn như vậy, tấm y như vậy, đem dâng cúng lên Đức Phật. Đức Phật cứ nhận một cái và một cái Đức Phật bỏ đi cúng cho chư Tăng. Tôi nói cho quý vị biết là tôi có cái phước đặc biệt là ăn và mặc. Từ nhỏ tới lớn, dầu là tôi sanh ra trong cái giai đoạn còn khó khăn, nhưng mà chắc có thể là được cháu Đức Tôn cho nên cũng không có thiếu ăn. Rồi mặc cũng không thiếu mặt, rồi cho tới đi tu cũng vậy. Lúc đầu thì mới trốn nhà đi tu thì nó có hơi khó khăn, nhưng mà dần dần dường như chắc cũng nhờ cái miệng sao á, cho nên ăn cái mặt không bao giờ thiếu hết á. Để tôi chia sẻ cho quý vị biết vậy. Vì vậy mà tại sao tôi lúc nào tôi cũng hay đẩy ăn, và tôi luôn lúc nào cũng san sẻ những cái đồ mà tôi mặc không vừa, ai cho tôi mặc không vừa hoặc là ai vừa là tôi biếu lại. Không phải là tôi tốt lành gì đâu, và tôi nghĩ rằng mình giúp người thì để cái phước để dành mai hậu. Nhưng mà đó là nghĩ cạn thôi, nhưng mà nghĩ sâu xa hơn thì mình không cần quan trọng tới vấn đề mai hậu đâu. Có những lúc mình làm phước á, mình không có cần phải hưởng phước đâu, mà tự động nó cũng phải trả về à, quý vị biết không? Có nhiều người làm phước nghĩ rằng làm phước để được cái này, được kia, được cái nọ, nhưng mà thật sự nó không được là tiếc nuối. Còn mình làm phước mà mình đừng nghĩ được á, thì thật sự nó sẽ được. Mình làm ơn cho người nào đó á, mình đừng nghĩ người đó phải trả ơn, thì có người khác thì trả ơn à. Trên đời này cái dòng nhân quả hay lắm. Thôi bây giờ hôm nay là cho các vị nghe cùng với đại chúng một cái bài mới đó. Cái bài cũng không phải mới nhưng mà học lỡ dở kỳ rồi còn sót lại á. 16 chữ là rất là hay. Đúng rồi. Ồ, có gì ra có ướt không? 16 chữ, cái 16 chữ thôi, cái bài, cái chữ thứ 9 này. 16 chữ mà có thể tôi triển khai là mấy kỳ nha. Đây là lau nó còn ướt thành ra nữa. Với cái màn hình cho quý vị thấy cái chữ 16 chữ à, mà vậy mà mình học có rất là cái ý nghĩa. Hai chữ Phật ngôn. Phật ngôn là lời Phật dạy à. Nó còn ướt cái nào. Bác văn ái đạo. Đạo tất năng hội. Thủ chí phụng đạo. Kỳ đạo thậm đại. Bác văn ái đạo có nghĩa là chữ bác ở đây nói đủ là huyên bác. Huyên bác có nghĩa là cái người đó học nhiều á. Văn là nghe. Nghe rộng, học nhiều, nghe rộng. Yêu mến đạo. Nhưng mà sao? Học nhiều, nghe rộng để yêu đạo. Ái là yêu. Mà yêu là yêu là cái nghĩa là trọng quý. Trọng quý cái đạo. Nhưng mà đạo tất năng hội. Đạo á, hoàn tất lại coi chừng khó mà có thể gặp. Cái người nghe nhiều, học rộng coi chừng khó gặp đạo. Thủ chí phụng đạo. Thủ là giữ. Giữ cái ý chí phụng đạo. Thì mới có thể kỳ đạo thậm đại, mới có thể gặp cái đạo sâu, gặp cái đạo rộng lớn. Giờ tôi giải thích từ chữ nó hay lắm. Thông thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng là cái người mà học rộng nghe nhiều là cái người nhập đạo, người gặp được đạo. Thì đại chúng nên nhớ rằng nếu là Phật tử có học đạo như các vị đó, thì các vị phải nhớ cho rõ là thời đệ tử Phật có đệ tử là A Nan. Có cho đủ là A Nan Đa. Thời Đức Phật có tôn giả A Nan á. A Nan là cái người nếu nói về so lại với các vị tăng khác á thì Tôn giả A Nan là một vị rất là thông minh, vừa có sắc tướng nè, sắc tướng là đẹp trai nè, vừa đẹp trai mà vừa hiền hậu mà vừa uy nghi đỉnh đạt mới gọi là sắc tướng nha, vừa là thông minh nè, thông minh ở đây nó có kèm theo cái chỗ là nhớ rất dai. Những cái lời mà Đức Phật nói ra là A Nan nhớ không sót một chữ. Thì cái điều này thì ai cũng biết rồi. Truyền thống Nam truyền hay Bắc truyền gì cũng công nhận điều đó. Nhưng có một điều là quý vị đấy nè. Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, Thế Tôn quy tịch rồi mà A Nan vẫn chưa chứng quả. Có người như vậy nè, nhưng mà vẫn chưa chứng A-la-hán. Trong khi các người khác á, là ta chứng qua hết rồi mà Thế Tôn nhập diệt rồi mà A Nan cũng chưa chứng qua la hán. Và trong khi A Nan là người thông minh, nghe nhiều, học rộng, nhớ dai. Rồi lại gì nữa? Hiền hậu, giới lực, trang nghiêm nhưng mà không chứng qua. và lại đặc biệt nữa là gần sát với Đức Thế Tôn nữa. Còn nói về vị thị giả Đức Thế Tôn mà anh đang làm thị giả, anh đang làm thị giả Thế Tôn tới 35 năm, 35 năm gần gũi Đức Thế Tôn, làm thị giả Thế Tôn mà không chứng thánh quả đó. Mà trong khi lại ngược lại nữa, A Nan là cùng huyết thống với Đức Thế Tôn, là một cha khác mẹ. Tại vì A Nan là con của Đức Kiều Phạt Kiều Đàm Di. Kiều Đàm Di là gì của Đức Phật, nhớ không? Đức Kiều Đàm Di Di là gì nè, hay còn gọi là Ma Sa Ba Đề và Sa Ba Đề. Thì bà Kiều Đàm Di thì sinh ra hai người con là Đề Bà Đạt Đa nè, hay còn gọi là Điều Đạt. Đề Bà Đạt Đa viết tắt là Điều Đạt. Thứ hai là A Nan nè. Hai anh em là con của Đức Kiều Đàm Di. Bởi vì sau khi Đức Thế Tôn, Đức Thế Thái, Thái Tử Tất Đạt Đa sinh ra 7 ngày thì mẹ ruột là Băng Hà, mẹ ruột là Băng Hà Ly Trần. Và Đức Ma Gia mất. Ma Gia mất thì người dì vô làm vợ kế cho cha, mà là để nuôi con của chị mình là Đức Thế Tử Tất Đạt Đa đó. Trở lại thì nếu nói huyết thống thì coi như là có thể là nếu mà nói tình thân thuộc huyết thống thì A Nan là gần gũi về tình máu mủ huyết thống, nói về tình thầy trò, nói về đủ cái khuôn cách hết đó, thì A Nan là người gần gũi với Đức Phật. Vậy mà sao không chứng đạo, mà người ta nghe nhiều, học rộng, nhớ dai nữa, thì đặt ra vấn đề đó. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích kỹ, bởi vì nó kẹt cái chỗ mà bác văn ái đạo mà đạo tắc đang hội, cho nên buộc lòng phải đi ngược lịch sử, đi ngược dòng lịch sử một chút để mà các vị nghe rõ luôn á. Như vậy thì nếu so lại với các người khác thì A Nan là đủ điều kiện hơn hết chứ, mà lại không chứng đạo. A Nan có 8 cái pháp. Bây giờ tôi có 8 cái pháp, đủ 8 cái pháp, mà 8 cái pháp này là người thường, người một vị tu hành bình thường khác là khó có nè. Thứ nhất á, là Tôn giả A Nan nó gọi là tính căn kiên cố nè. Thứ hai là A Nan là kỳ tâm chất trực nè. Tính cam kiên cố ghi đủ đi. Từ kỳ tâm thức thứ ba là thân vô bệnh khổ. Là thân không bệnh nha. Thứ tư là thường cần tinh tấn. Thứ năm là cụ túc thiện căn. Hay là cụ túc niệm tâm cũng được, mà thiện căn cũng được, cụ túc niệm tâm. Một, hai, ba, bốn, năm. Thứ sáu là tâm vô kiêu mạn. Thứ bảy là thành tựu định ý. Và thứ tám là tùng văn sinh trí. Tám điều kiện này quý vị thấy người bình thường mình được không? Thứ nhất là tính căn kiên cố, có nghĩa là chữ tính là tính thuận. Chữ tính là tính thuận, là cái lòng tin. Chữ căn là năng sinh, là ta gọi là nhạy căn thông lợi đó. Chữ năng là có thể, là có nghĩa là cái căn, cái sáu căn ngạ nan nó sinh ra mau mắn, lanh lợi, thông lẹ. Gọi là tính căn kiên cố. Căn tức là năng sinh. Nghĩa là A Nan khi nghe Như Lai nói kinh á, tinh triệu vững chắc nên mọi công đức lành nó sinh trưởng, thì gọi là tính căn kiên cố. Thứ hai là kỳ tâm chất trực. À, kỳ tâm là cái tâm đặc biệt của ngài A Nan, là cái tâm xưa nay luôn luôn lúc nào cũng chất trực. Chữ chất đây là chất phát. Chữ trực là gì? Là ngay thẳng, thẳng ngay. Tâm ngài A Nan chất phát, phát thẳng ngay. Nên thí dụ như những người tu quá, các vị cũng đừng có vội vã thấy mấy người đạo hiền quá đánh giá, ồ sao thầy đâu hiền quá, ông thầy tài sao dữ quá. Hiền chưa hẳn là ngay thẳng nha. Nhiều cái họ hiền họ gọi là mũ mỹ mà nó trở mũ đĩ ông hai đó. Nó lù đù dắt cái lu vậy quấy gì đó, câu thế gian họ nói. Còn A Nan á thì ổng được hai cái, ổng vừa hiền mà ổng vừa thẳng. Thẳng đây không có nghĩa là thẳng thẳng thẳng như ruột ngựa như tôi mà nói quịch tẹt ra đâu. Nhưng mà cái tướng, cái thân tướng của ngài nó dễ coi, cái lời nói của ngài nó dễ mến, và tâm của ngài nó thẳng ngay, chất phát và thẳng ngay, cho nên gọi là kỳ tâm chất trực. Nhờ vậy mà cái kỳ tâm chất trực, cho nên A Nan nghe kinh á, cho nên nương nơi chánh pháp mà xa lìa mọi cái kiến giải hư dối quanh co. A Nan không có giảng dòng do, không có, cho nên các vị thấy A Nan là người nghe nhiều, học rộng, nghe Đức Thế Tôn giảng thuyết mấy mươi năm trời, vậy mà đâu nghe A Nan thuyết pháp bài pháp nào đâu. Bởi vì tâm ổng ngay thẳng, cho nên ổng không có đủ cái gọi là biện giải, lý luận hay là dòng do gì hết trơn. Cái thứ ba là A Nan được cái phước duyên đó là thân vô bệnh khổ. Thân A Nan dường như cả đời không nghe bệnh nha. Mà trong khi cái người đại trí như Xá Lợi Phất vậy đó, vào bệnh quanh năm suốt tháng, dường như trong hàng đệ tử Phật là người đại trí bệnh nhiều nhất. Vừa là con của gia đình giàu có đi tu, vừa là một bậc lãnh đạo, hồi trước đó là giáo phái Bà La Môn tài ba. Rồi sau đó qua làm đệ tử Phật là lãnh đạo tăng đoàn một cách rất là rõ ràng, rất là coi như là đâu vào đó. Nhưng mà ngài bệnh liên miên, đại trí mà bệnh. Ngài A Nan thì thân vô bệnh khổ, là vì nhờ nhiều kiếp tu hành của A Nan á, ổng làm cái việc thiện, làm lợi ích cho người không thể nghĩ bàn, vì thế mà cái hiện đời ổng có bệnh. Đây là đúng luật nhân quả mà nói nha, chứ không có tưởng tượng nha. Con người nào mà làm việc mà đời nay thì mình nói cái nhân đời nay cố gắng đừng có sát sanh hại vật, đừng có nghĩ những điều ác để mà mưu hại người ta, chắc chắn là đời sau á sống dai ít bệnh. Cái lời này là không có sai được, không có đoán mò được, mà luật nhân quả rất rõ ràng. Tại ví dụ nói vậy là các vị sẽ quật ngược hỏi vậy, có nhiều ông tổ có ba mấy bốn chục tuổi, năm chục tuổi chết thì ông tổ đó sao, cái đó chuyện khác nữa nha. Cái chuyện khác nữa, còn mình đang nói cái chuyện khác một mà việc là về cái con người mà ít bệnh, sống dài. Thành ra Tôn Giá A Nan sống tới 120 tuổi à, mà không bệnh hoạn gì đó. Hay cái chỗ đó, đặc biệt cái đó, cho nên đây là cái phước lành của Tôn Giá A Nan. Nhiều đời làm điều thiện, làm lợi ích cho người, không có sát sanh hại mạng, không có nghĩ những điều điêu hoa xảo trá để mà hại ai hết đó. Cho nên hiện đời cái thân tướng A Nan rất đẹp. Đức A Nan chỉ thua Đức Phật một tướng thôi, là các vị nhớ tôi hay giảng tướng gì không, là Đức A Nan không có cái nhục kế này thôi. Còn ngoài ra đó, Chuyển Luân Thánh Vương cũng có 32 tướng như Đức Phật. Đức Phật thì 32 tướng hoàn hảo rồi, vậy mà A Nan chỉ thua Đức Thế Tôn có một tướng, gọi là vô kiến đảnh tướng này A Nan không có. Vì Đức Phật á, cái não của Đức Thế Tôn lớn quá, cho nên cái vô kiến đảnh tướng, cái não này nó dư lên, gọi là nhục kế đó. Cho nên thì vậy mà người xưa vẽ hình Đức Phật giống như có cái búi tóc vậy đó, nhục kế này. Nhưng mà A Nan không có tướng đó. Thành ra cái gì biết là khuôn mặt A Nan tròn, đẹp, dễ thương cỡ nào, nó ma đang già nó mới mê là vậy đó. À, nhưng mà A Nan đặc biệt là không có cái tâm dâm dục. Cho nên như vậy mà A Nan khi mà bị nạn thì một lòng tha thiết với Đức Thế Tôn, với Tăng Đoàn, cho nên như vậy mà ổng đâu có mất giới. Đó, cho nên tôi nói các vị, nói bây giờ tôi nói thiệt, là đây là có nam có nữ mà quý vị cũng lớn rồi, cho nên thầy không có sợ, không có ngượng miệng nói. Sở dĩ mà khi cô Ma Đăng già nó, cô Ma Đăng già cổ yêu Thế Tôn quá, yêu A Nan quá trời yêu rồi. Rồi bà mẹ lại năn nỉ khóc lóc với Đức Thế Tôn, bây giờ cứu người trước cái đã, giờ Thế Tôn phải cho A Nan lại giả giờ làm chồng cô kia. Nhưng mà A Nan lại thì cô kia có ôm, nhưng mà thầy nói thật là cổ mò tới cái đó nó không có, cổ mò tới cái đó nó không có, bảo quản rồi bảo bỏ mà chạy. Mà này tôi nói hoài à, tôi không có sợ, tôi không có ngượng miệng. Tại vì Đức A Nan và Đức Thế Tôn đó, nó cùng có một cái tướng gọi là Mã Âm Tàng, là cái thằng nhỏ đó khi cần nó mới thụt ra. Đó, cho nên nhớ là cái tướng Thế Tôn là 80 tướng tốt, nó có tướng thứ 77 là tướng Mã Âm Tàng. Nó giống như con ngựa vậy đó. Con ngựa, các vị thấy con ngựa mấy Mã Âm Tàng đó, con ngựa đực á. Đó, cái dương vật của nó thụt vô. Khi cần nó mới lòi ra, thấy không? Cho nên á, cô Ba Đăng già là cô yêu quá chị không nổi, nhưng mà tới thì cô ôm được anh Nam rồi cô mò tới đó, nó thẳng chứ không có thằng chú nào, lúc đó không có chú nào mà trị được á, bác còn trị không được, đừng nói chú. Thành ra tôi giảng tôi nói thiệt nghe, mà người ta không chịu, chứ thật sự là nghe thì nó kỳ nhưng mà đó là sự thật. Dạ, cái lúc đó bác còn không trị được, đừng nói chú. Ra không phải bỏ mò, không có bà quán hồn, bà bỏ, bà chạy, bà la làng. Thế Tôn lộn còn ngồi vậy, bởi vì Thế Tôn không có cái tâm đó, sao nó nảy sinh ra được. Thôi, ông hiểu không? Vì quá A Nan, vì A Nan lúc đó A Nan chỉ một lòng gọi là niệm Phật thôi. Niệm Phật đây, cái này bên tịnh độ nó dành cho nó vậy, lúc đó niệm Di Đà đó. Có nghĩa là lúc đó Thế Tôn, A Nan chỉ một lòng nhớ tới Phật. Và đem cái tâm Phật rội vào cái tâm phàm của mình, dầu là A Nan chưa chứng thánh quả. Nhưng A Nan một lòng nghĩ cái sự thanh tịnh của Đức Phật thôi. Vì A Nan đi tu là cũng nhờ thấy cái thân tướng, thấy cái sự thanh tịnh của Đức Thế Tôn. Đây là trong cái Thủ Lăng Nghiêm nó rất rõ. Còn cái nạn mà mình không có học hết, cho nên học có chỗ mà Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Ta Gia Ra Đế Miệng Mồ Đà Gia Tha Tha Tha Tha Tha Tha Tha Xô Bà Già Ra Bắt Tha Gáy Vô vậy thôi. Cho nên nó học kinh Thân Lăng Nghiêm á, nó học hết cái bộ. Chứ còn cái bài thần chú Lăng Nghiêm mà khuya công phu mà tha tha ra tha vô á, xô ra tha vô gì đó, thì cái đó là cái bài chú thôi. Đó, các vị hiểu không? Bây giờ thầy, các vị là những người đi nghiên cứu đạo, rồi tôi nói thẳng thừng, không có giấu giếm gì hết trơn á. Dầu lúc đó mà có tha cỡ nào đi nữa thì cũng không có được. Nhưng mà sợ chỉ cái tâm của Ngài A Nan không có sinh khởi. Một lòng nghĩ tới cái sự thanh tịnh của Đức Thế Tôn. Lúc đó A Nan mới gọi là phát trí. Phát trí thì bị thành ra buộc lòng bên tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo mới nói rằng là lúc đó Phật sai dân thù đi lấy cái thằng chú luyện giống như luyện cái chài vậy đó. Giống như là lấy cái chài mà luyện bắt cá vậy đó. Hồi lúc tôi học rồi tôi tưởng tượng vậy đó. Nên là lúc đó Ma Đăng già đó, nó thải thằng chú nó ra để nó nhốt A Nan xong rồi đó. Buộc lòng Phật phải kêu Ngài Bồ Tát Chân Thù nghe, chứ không phải kêu người thường à. Bồ Tát Chân Thù mới lấy cái chú đó của Đức Phật đó, đại diện cho Phật lại dân trùm cái chú kia lại. Trời ơi, tôi học là tôi đau đớn hết sức. Giờ là tôi hiểu ra là tôi nói thiệt. Thiệt là tình. Hay nó đại đa số các vị vô chùa thì nghe mấy thầy nó tới chỗ đó thôi à. Ráng đi khuya tụng kinh chú đi. Dụng kinh chú trong có thiếm. Thành ra khuya, tối thiếm, khuya chú thiếm mới đầy đủ. Thành ra tôi nói thật. Thế thì bây giờ trở lại cái vấn đề Phật, cái chuyện thiệt có lịch sử là khi bây giờ thì cô Ma Đăng già này, khi mà mẹ cô gái này năn nỉ Đức Thế Tôn cũng là A Nan, thôi cứu người đi con, cứu người đi. Em tới em cứu người đi. Bởi vì nói tình quyết thống thì anh em, nhưng mà đạo nghĩa thầy trò. Tới cứu người. Thì A Nan tới, cô ta chạy ôm liền. Y bon như các vị tưởng tượng mình các vị thường nghe cái tuồng Trương Chi Mỹ Nương không? Đó, giống như cái cô Trương, cô Mỹ Nương, cổ tha thiết cho anh chàng Trương Chi, cổ cứ nghĩ là cái tiếng anh này anh thổi sáo hay thì hơi đắng, trà hơi đắng. Anh này anh thổi sáo hay thì chắc là anh đẹp trai dữ lắm á. Cho nên anh mơ mộng cho bằng được cho miếng trà nước nóng nữa, nó hơi đắng. Cho nên ổng mơ mộng cho bằng được để gặp gặp cái anh chàng Trương Chi. Rồi rớt kỳ cái ông cha ông mới cho gia nhân đi rước Trương Chi, ai ngờ đâu lại Trương Chi che cái mang đủ che cái nón lụp sụp. Rồi mỹ nương mới nói chàng hãy gỡ cái nón cho ta xem đó. Khi mà gỡ cái nón lên, cái mỹ nương ở cái Trương mỹ nương thấy Trương Chi mặt mày thấy ghê đó, Quảng Hồng nói thôi người hãy đi đó. Thì trả lời ngài anh đang với Ma Đăng già cũng như vậy đó. Lúc đó bà hết hồn, lúc đó bà hết yêu gì nổi rồi, bắt đầu bà tư bà sắp chết vậy đó. Mà lúc mà bà rời không có, Quảng Hồn bỏ chạy la làng lên. A Nan lồm cồm về tỉnh sát đã lại thì nó phạt hỏi nó dạ. Con cũng nghe lời phạt, con cũng tới đó, con cũng cho cô ta ôm này kia nọ, sao cô ta Quảng Hồn cô ta bỏ chạy vậy đó. Rồi bỏ chạy, bà mới chạy tới. Tới Đức Phật, rồi Đức Phật mới hỏi Ma Đăng già. Giống như bà tới, bà mét Đức Phật, kêu bà lại. Lúc đó bà bắt đầu hoàn hồn từ từ rồi. Bà mới nói A Nan, bà thương A Nan con mắt đẹp quá. Thì Đức Phật mới dùng pháp thần thông cho A Nan có hai cục gèn hai bên. Rồi nói thương cái lỗ tai, cho cứt rái đổ ra tùm lum, nó thương lỗ mũi, cho mũi nó chảy. Thương cái miệng thì cho miệng ke không. Bà kể từ trên tới dưới, bà thương cái gì để bà Thế Tôn vận dụng cái thần lực để độ bà, hiểu không? Thành ra nhớ, bây giờ trở lại vấn đề mà tôi nói chuyện này, mà nó thành ra xa chuyện kia, nhớ. A Nan và Đức Thế Tôn vừa là tình huyết thống, cho nên cái gen nó cũng giống nhau. Mà vừa là cái phước đức nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nó giống nhau nhiều mặt, mà chỉ thua một tướng, là tướng gì? À, cái nhục kế. Hay còn gọi là vô kiến đảnh tướng, hai danh từ muốn gọi danh từ gì gọi. Nhục kế thì có nghĩa là nếu dịch theo ra gọi là cái cục thịt đùng. Nhưng mà đùng đây không phải là dị tướng khác thường, mà tự do cái óc. Cái óc nó cao, biểu trưng cho cái trí tuệ nó cao. Đó, thứ hai là vô kiến đảnh tướng, có nghĩa là người thường không thấy được ở trên đỉnh đầu của Đức Thế Tôn. Bị thứ nhất là Đức Thế Tôn ngày xưa là người Ấn, thân tướng rất là cao, tướng trượng phu mà. À, rồi cái đầu cao vậy, cho nên cái người cỡ như chúng ta đã nhìn ngước lên nhìn không thể thấy được cái đỉnh đầu của Đức Thế Tôn. Mới gọi là vô kiến đó, đỉnh tướng là cái tướng trên đầu á. Rồi trở lại vấn đề, thì như vậy thì A Nan có những cái phước như vậy đó, thân vô bệnh khổ thường cần tinh tấn. Thường cần tinh tấn có nghĩa là chữ tinh đây là không có lẫn lộn, chữ tinh là tinh anh, là nó không có pha cái tạp chất. Còn bây giờ thầy trò huynh đệ mình cũng có tinh đó, nhưng mà tinh nó ba hồi chữ tinh nó có hát nha, chứ còn chứ không phải là lòng tinh nè. Chữ tinh này là tinh tấn đó, nhưng mà nó không có tinh tấn này, nó không có lẫn lộn, nó không có lai tạp. Còn mình nó ba hồi tinh tấn dữ lắm, mà ba hồi là biến chết sống đi. Còn đằng này A Nan là thường xuyên liên tục, coi như là ngày chuyên cần, ngày tinh tấn, không có lẫn lộn. Không có lẫn lộn là tinh, mà không có xen hở là tấn. Nhớ sau này nếu nói à tôi tu hành tôi tinh tấn lắm, thì chữ tinh tấn nó có hai nghĩa, hai cái chữ phân biệt ra nó gom lại vậy đó. Chữ tinh tấn nè, tinh là tinh á, có nghĩa là không lẫn lộn nè. Tấn có nghĩa là không xen hở nè. Nó mình bây giờ nó dính tạp tùm lum hết trơn à, sao tinh tấn nổi. Cho nên nó tâm của mình nó dễ đổi dời lắm, nó không có gì chắc chắn hết trơn á. Thứ năm là cụ túc niệm tâm. Rồi sau khi Đức Thế Tôn nghe lời A Nan, nghe lời Thế Tôn giảng pháp rồi đó, A Nan đem cái tâm niệm tư duy và nhớ không mất không quên. Cho nên A Nan là nhớ lời Đức Phật nói ra, giống như các vị rót nước cho tôi uống vậy đó, rót bao nhiêu rồi nó vô hết trong này, chứ nó không có rơi rớt giọt nào ngoài hết. không? Thứ sáu là tâm vô kiêu mạn. Cái điều là A Nan làm thị giả cho Đức Thế Tôn 35 năm trường và là em huyết thống với Đức Thế Tôn, là cái người thông minh, người đẹp trai, người nhớ dai, người vậy đó mà không bao giờ kiêu mạn. Chứ không phải như chúng ta ngày nay biết không biết vài câu có đầu ngửa mặt lên trời cho nước cho bụi nó rơi vào mắt chơi đâu. A Nan lúc nào cũng khiêm cung hết, cho nên gọi là tâm vô kiêu mạn. Vừa ghi nhớ là Đức Thế Tôn không buông thả mà cũng không kiêu căng đối với đại chúng. Thứ bảy là thành tựu định ý, có nghĩa là A Nan luôn nhiếp tâm mình để trụ trong thiền định, chứ không có chỗ mà chạy lọc sọc rồi đi phe khoang là tôi đã gần Đức Thế Tôn rồi, bữa nay tôi được thế này tôi được kia, không có. Thứ tám là tùng văn sinh trí, có nghĩa là A Nan hiểu vô lượng nghĩa khiến trí tuệ càng thêm sáng, và không bao giờ một điều gì mà A Nan không thông suốt. Vậy đó, tám điều như vậy mà không chứng thánh quả, nghĩ sao? Mình ngày nay cần vài điều thôi đã đặt khó, mà trong khi A Nan được tám điều như vậy. Thì trở lại cái vấn đề thầy nói cho các vị, quay cái màn hình đâu ạ? Trở lại là sau khi Đức Thế Tôn quy tịch á, thì Ngài Ca Diếp á mới làm lễ trà tì, gọi là đốt cái xác của Đức Thế Tôn rồi đó. Phân chia xá lợi là tại vì ngày xưa đó là Đức Thế Tôn làm thầy của tám ông vua, tám nước lớn và tám ông vua rể cũng như là con của tám nước lớn nữa, là thành ra Đức Phật ngày xưa làm thầy có 16 vị tiểu quốc cũng như đại quốc. Thì khi mà thiêu cái nhục thân của Đức Thế Tôn xong rồi thì thật sự ra thì từ các vị vua tôn kính Đức Phật, cho nên mỗi người xin bụng đem về làm cái quốc bảo của mình. Thì tôi hỏi các vị đó chia tùm lum tá lả vậy, bây giờ các vị thấy chỗ nào bây giờ nói nó đụng nữa, chỗ nào cũng có xá lợi hết trơn á. Nếu bây giờ gom xá lợi Đức Thế Tôn mà trên thế giới này không chừng mấy gánh á. Mấy gánh á, nội Việt Nam không cả gánh này đó, chứ đừng nói chi ở Hoa Kỳ này cả gánh nữa, rồi các nước Thái Lan, Tức Lan, Lào, Campuchia, mấy nước quốc giáo còn gánh nữa. Cho nên toàn là làm cái điều mà gọi là nó ngoài cái chân lý, chân thật, phương tiện quá trớn nữa. Trở lại thì khi Đức Thế Tôn quy tịch 100 ngày lễ thiêu nhục thân xong, chia xá lợi xong, thì Ngài Ca Diếp mới triệu tập cái cuộc cái gọi là kết tập kinh điển. Thì nguyên do lần thứ nhất tại cái hang tên là Tất Phát La, Ngài Ca Diếp triệu tập chư tỳ kheo kết tập kinh điển lại tại cái hang tên là Tất Phát La. Cái hang này thì tôi nghĩ là nói cái hang nhưng mà chắc có thể là rất là rộng lớn. Thì cái cuộc triệu tập này đó thì phải thỉnh cho đủ 500 vị thánh tăng nha, chứ còn phàm tăng là không được vô, à cỡ như tôi là coi như là đứng xa chứ không được đứng ngoài cửa nha, phải thánh tăng mới cũng chưa chắc gì nữa, trong đó thánh tăng không à, lắm vì thánh tăng này phải là đại A La Hán đó nha. Thế thì á, 500 vị này thì ví dụ như bây giờ á, để ba cái ghế thượng thủ đi, đặng một ông kết tập kinh, một ông kết tập kinh luận lực, trên đó có Ngài Ca Diếp đây là thượng thủ nè, bị ông tổ sư mà đó là ông chứng minh rồi bao nhiêu thánh tăng ngồi hàng lớp vậy nè. Đó, thì lực thì có Ubali rồi. Ubali đây là một cái tên sợ cạo nha. Nhưng mà tu hành trì giới đệ nhất đó, cho nên làm tuyên luật sư, làm luật sư á. Thành ra cái điều mà các vị thấy hay cái chỗ đó là bây giờ cái đại hàng đệ tử Phật nó đủ thành phần giai cấp hết. mà không nói nghèo không chắc thánh quả. Vậy mà bây giờ ông là tuyên luật sư nè. Đó. Ở bên đây thì cũng có rồi, bên luật thì cũng có rồi, không cần nói nhiều. Bên đây đi, cái chỗ này nè, cái chỗ này mà không có cái người ngồi nè, đó, thiếu cái người ngồi trong đó đó. Cho nên ngày nào cũng gõ kèn kiền trì tiểu tập lại ngồi dài ngồi thiền cái bằng nhập định hết trơn, bị thánh tăng không mà. Vậy mà không làm ăn gì được hết trơn á. Bởi vì không có người trùng tiên sao mà ấy. Thế thì bây giờ tôi chưa nói tới ngày nào mà ông chưa chứng thánh quả sao không vô được. Thế thì ngài Ca Diếp mới hỏi các ông này nè, các vị thượng thặng này nè, hỏi coi trong đó có cái ngài gọi là Thiên Nhãn Đệ Nhất á, đâu ông coi cái trên nhân gian này còn cái vị thánh tăng nào mà ngồi cái ghế này không. Thì bây giờ ngài Thiên Nhãn Đệ Nhất mới nói là dạ có một vị tên là Kiều Phạm Ba Đề. Mà còn gọi ngài là cái tên là Ngưu Chủ. Sở dĩ tại sao ngài là một vị đại thánh tăng có phước đức, có trí tuệ. Nhưng mà vì cái nghiệp ngài có một cái quá khứ xa xôi, ngài hay rủa người ta nói. Cái miệng mày sao lại ăn tối ngày ăn sầm sạp sạp, ăn nhai như bò. Nói vô tình như vậy thôi mà cái kiếp dầu là chứng thánh quả rồi mà cái miệng của ngài á, lúc nào cũng nhai suốt vậy đó, nhai mới gọi là Ngưu Chủ. Ngu là trâu bò đó. Thì bây giờ các vị hỏi lại là thưa thầy, vậy là mấy ông thầy tử kia đâu? Thưa là chết hết rồi. Sao lại phát một kiền liên các vị đệ tử lớn Đức Phật là đã mất hết rồi. Hiểu không? Khi Đức Phật nói Đức Phật nhập diệt thì ngài một kiền liên thì bị quýnh chết. Dầu thần thông như vậy mà bị đánh chết là tại vì cái nghiệp của ngài. Ngài Xá Lợi Phất không nở thấy Thế Tôn nhập diệt cho nên đi về quê để độ bà mẹ rồi chết trước. Tất cả các vị đệ tử lớn như ngài Kiều Đầm, ngài Kiều Trần Như hay là vân vân các vị đệ tử như là ba anh em ông U Lồ Tần Lo Ca Diếp này kia chết hết rồi. Giờ cái người mà lớn nhất hiện nay chỉ còn ở Tôn giả Ca Diếp thôi. Rồi tới A Nan thôi, rồi giờ Kiều Phạm Ba Đề. Vì ông Kiều Phạm Ba Đề này á, cái nghiệp của ông lúc nào cũng nhơ cho nên Đức Phật mới nói thôi Kiều Phạm Ba Đề. Dầu ông chứng thánh quả nhưng mà cái thân tướng của ông á, nó dị tướng như vậy đó, làm cho bao nhiêu người thấy cái miệng ông, người ta sợ. Thấy gì mà nhai tối ngày mà cái lỗ mũi nó bụi trảng mà cái miệng thì nhai hoài. Cho nên mới kêu ngài Kiều Phạm Ba Đề thôi đi ẩn đi. Thì bắt đầu với cái tinh thần Phật giáo phát triển thì nói là ngài Kiều Phạm Ba Đề lên cung trời ở, chứ mà tôi không thích giảng vậy. Có nghĩa là đi ẩn cái chỗ mà gọi là thanh tịnh, cái chỗ mà thoát độc á. Thế thì đại hội đại chúng tổ sư Ca Diếp mới bảo một vị đệ tử mà có pháp, có học, có được cái pháp thần thông bay lên cung trời để thỉnh ngài Kiều Phạm Ba Đề, ngài Ngưu Chủ này về để kết tập kinh tạng. Thì đi lên, thì bay lên thỉnh ngài Kiều Phạm Ba Đề, ngài cũng có một điều nói là ủa, Thế Tôn nhập diệt rồi à? Nó dạ thưa Thế Tôn đã nhập diệt sau 100 ngày rồi. Rồi ngài Kiều Phạm Ba Đề nói ôi trời ơi, tôi đâu có xứng đáng. Bậc thượng thặng như thầy tôi, có kinh thì nói rằng Kiều Phạm Ba Đề là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, có kinh thì nói huynh đệ, nhưng mà thật chất là ngài Kiều Phạm Ba Đề là lính của ngài Xá Lợi Phất đi về với Đức Phật thì giống như hàng đệ tử. Nên là thôi, trong hàng đệ tử Phật, cái bậc mà kỳ túc, cái bậc mà coi như là siêu việt là ngài Xá Lợi Phất đâu không thỉnh mà thỉnh tôi làm sao dám. Nên nó giả thưa là xưa tôn giả là Xá Lợi Phất đã nhập diệt rồi, nhập diệt trước Thế Tôn rồi, nó còn ngài còn một kiền liên đâu, nó giờ một kiền liên cũng nhập diệt trước rồi. Hỏi dài các vị đệ tử lớn mất hết ở đây. Ông nói ô thôi vậy thì ta cũng chẳng có lưu liếng gì cái cõi nhân gian. Thế thì ông bay lên hư không, ông dùng thần thông, ông dùng tâm muội, quả quan tâm muội tự thiêu đốt mình cho nó rải xuống nhân gian này. Đó là trong Khế Kinh diễn tả. Dầu nó hơi cái vẻ nó hơi trừu tượng nhưng mà tôi tin có thật. Vì các vị này ta đã tu đạt tới cái chỗ là ta đặt cái chỗ không rồi, biết không? Cho nên ta không có còn lưu luyến gì cái thân này, chẳng qua là vì Thế Tôn còn, các đệ tử lớn của Thế Tôn còn, cho nên các vị lưu giữ cái thân này để lại không nỡ đi trước. Nhưng bây giờ nghe các vị đi hết rồi, ổng ở lại làm gì? Thế thì ông nói thôi, cái chuyện kết tập, tao không dính líu gì hết. Thế thì hai ông học trò mới chạy về, ông thầy mới về báo lại là bây giờ lên tỉnh ngài ngu chủ là cái tình trạng nó vậy đó. Thế thì anh em cứ thò thò. Ông anh em mà thì muốn vô trong này vì ông biết cái ghế này của ông. Nhưng mà vừa tới cửa thì ca diếp, ê, đuổi cái tên phàm phu đó ra. Chỗ này thánh tăng không, ông phàm phu, ông vô chi đây. Không, trời nói những câu sóc hàng chứ cái gì tự ra nếu ngày nay mà gặp mà tôi mà nói vậy là tôi thôi kệ mẹ muốn làm gì làm, không có ta thử coi làm được không phải không. Vậy mà anh em tội nghiệp mà mình thử nghĩ, các vị thử nghĩ coi, nghe cái câu chuyện á thì mình nghe câu chuyện mình tưởng là anh em vậy còn trẻ lắm sao. Thật sự anh em lúc cũng lụm cụm mà chứ, lụm cụm một ông tôn giả mà bưng mình bác và lụm cụm và đi từng bước và xin vô đây mà không được vô ngồi thì các vị nghĩ làm sao. Cho nên mình mới thấy cái việc người xưa đó, mình thử đem hết cái tâm của mình nghĩ tới người xưa mình sẽ cung kính cỡ nào. Cuối cùng cái giếp đuổi ra. Đuổi ra cho tới bắt đầu cái bữa đó anh em chịu không nổi lụm cụm. Dạ thưa đại sư huynh, thưa tổ sư vậy chứ, à, xin tổ sư hãy thương, tổ sư phân tích cho con nghe coi con có cái lỗi gì. Con có lỗi gì mà bây giờ con không được vô dự cái hàng kết tập kinh tạng như thế này. Là một, thứ hai nữa là con có lỗi gì mà cho tới bây giờ con chưa có bỏ được để mà chứng thánh quả vậy đó. Đó, thì thế thì các vị biết lúc đó ngài Ca Diếp mới nói A Nan 9 lỗi. Nhưng mà có kinh thì nói 7 lỗi à. Nhưng mà thật ra thì sau này phân tích kỹ ra đó, thì thật sự A Nan có 9 lỗi mà trong đó đó, ngài Ca Diếp bắt lỗi A Nan lớn nhất là hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là A Nan giặt cái y cho Phật mà A Nan khi mà nhận cái y không chìm á. A Nan mới lấy cái giò kẹp đạp xuống. Thì cái ban đầu thì vẫn có cái tích là khi A Nan giặt y cho Đức Phật rồi y không chìm, A Nan mới lấy chân nhận xuống mới về bạch với Phật. Phật nói sao mà nếu có tình trạng vậy ông lấy 4 hạt cơm ông để 4 gốc y thì nó cũng có cái tích đó nữa. Nhưng mà bây giờ lúc này không nói gì đó mà bắt lỗi thì A Nan là cái y của Như Lai. Thì cái y này nó biểu trưng giống như thời vua chúa là cái áo hoàng bào là biểu trưng cho ông vua vậy đó. Mà ông dám lấy giò ông đạp như vậy để cho trời người khinh thường. Đó là một lỗi, ông có biết lỗi ông chưa? Thì A Nan cũng biện giải nó, dạ thưa tôn giả, thưa thượng thủ thì lúc đó em cố tình em nhận mà nó không xuống. Thì bây giờ làm sao? Thì cũng lý luận cũng cãi qua cãi lại. Thì đó là thì ngày Ca Diếp nói rồi ông lúc đó ông hê lên tiếng là tứ thiên vương xuống đè y xuống hà. Vì Thế Tôn là phước tước của trời người mà tứ thiên vương lúc đó hay là long vương đồ là lúc đó là ông chỉ la lên là ta đang giặt y cho Đức Thế Tôn thì tự động là long vương đưa nước lên. Đó là mình nói theo cái kiểu truyền thuyết, cái kiểu để ca ngợi cái phước đức của Đức Thế Tôn. Trời ơi, chuyện mà quá thì tôi thôi không đặt cái vấn đề nha. Cái điều thứ hai đó là khi mà Thế Tôn từ trên đường để trở về Câu Thi Na, để trở về quê để mà thị tịch đó, mà về chưa tới đó, về tới cây Câu Thi Na thì trên đường Thế Tôn khát nước, quá khát nước. Mà lúc đó nó có cái dòng suối nước mà mới có một cái đoàn ngựa, nó đi qua một đoàn ngựa, nó ỉa đầy hết, cho nên Thế Tôn nó khát nước mà A Nan không dám múc nước, bởi vì nó bạch Thế Tôn, một đoàn ngựa nó mới vừa lội qua cái dòng suối này, nó vừa tắm, nó vừa lội qua, cho nên người ta cởi nó ỉa đầy hết, dơ quá Thế Tôn. Thế thì Thế Tôn mới chịu khát. Rồi đi tới một đoạn nữa, Thế Tôn cũng nói A Nan cho ta miếng nước. A Nan nói bạch Thế Tôn, dòng suối này bao nhiêu là sát vật nó chết, nó chảy xuống, con nghĩ là nó di trùng không mà bạch Thế Tôn. Thế thì Thế Tôn khát mà cho thấy khát kiệt sức. Mà các vị biết thời đó Thế Tôn mình nói xin lỗi là bệnh cái bệnh kiết lỵ, mà năm 79 tuổi là Thế Tôn nó bệnh kiết lỵ. Dầu là Như Lai Thế Tôn nhưng mà về thân tướng thì cũng là một con người nha. Các vị nhớ cái điều này, đừng có nói là Thế Tôn không bệnh nha. Nói về cái nhục thân này thì cũng như tôi cũng như các vị là một thứ thôi, cũng phải sanh già bệnh chết, phải thành trụ quậy không thôi. Thành ra Thế Tôn cứ đi sổ hoài, sổ mà sổ ra máu nữa. mà trong khi khát nước sao chịu nổi, các vị nghĩ những lần mà các vị bệnh thổ, các vị đi sổ coi. Cho nên Thế Tôn khát quá mà A Nan không múc nước. Rồi cái chuyện mà múc lúc nào thì tôi không bàn tới, nhưng mà Ngài Ca Diếp bắt lỗi thì A Nan nói: "Thưa Thượng Thủ, em biết chứ, biết con biết là Thế Tôn khát lắm, nhưng mà Thượng Thủ nghĩ cái mới một đoàn ngựa đi ngang nó ỉa đầy, cái ngựa nó nổi lình bình á, nó pha lộn trong nước vậy sao con dám múc?" Rồi cái nữa tới dòng suối kia thì thấy xác chết, nó chết đầy hết trơn, nó thúi rùm vậy sao dám múc Thế Tôn? Thì Ngài Ca Diếp nói: "Này A Nan, ông quên rằng Thế Tôn là thầy của trời người, ông chỉ hang tiếng thôi là mưa điểu xuống." Này Ngài Ca Diếp bắt lỗi A Nan: "Còn không, ông cứ việc ông múc đi. Thế Tôn mà cầm cái ly nước rồi thì đục nó quá thành trong, cái gọi là đục quá thanh, đâu có cần. Ông chỉ nói là bây giờ ta múc nước này cho Đức Thế Tôn thì tự động các loài vi trùng nó dạt ra một bên hết." Thì đây thì mình nói kiểu nó hơi trừu tượng, nhưng mà để cũng nhằm để nói là cái phước đức của Đức Thế Tôn. Ngài Ca Diếp bắt lỗi vậy cũng không sai. Ông la lên một tiếng là có người lo, chứ đâu phải ông, đâu phải là phàm phu bình thường như chúng ta đâu, chứ như ông đâu mà ông nghĩ rằng là không có người giúp đỡ. Đó, thành ra rồi cái điều nữa là có những cái điều, ví dụ như A Nan nãy tôi kể vụ Mã Âm Tàng đó, mà mấy bà ni á, cứ nghe là Mã Âm Tàng mà cứ thắc mắc hoài, rồi bà mới dụ Ngài A Nan, năn nỉ rồi Tôn giả dở lên cho em coi coi, bởi vì nghe Đức Thế Tôn đâu có Mã Âm Tàng, A Nan có Mã Âm Tàng, mà Đức Thế Tôn thì mấy bà đâu có dám. Bà mới dụ A Nan, A Nan hiền lương chất phát đó, A Nan thôi cũng tình thiệt dở lên cho mấy bà coi. Mà trong đó mấy bà đây không phải mình đổ thừa hết với cô ni, nhất là mấy cái bà mà hồi xưa trước khi đi tu làm gái điếm á, cái đây mình không chê người ta, nghe ta tu thiệt tình, nhưng mà bà nói vậy nè: "Tôi từng làm gái điếm ở khách làng chơi, bự nhỏ dài ngắn méo tròn miễn gì tôi biết hết, mà tôi chưa biết được cái bà Âm Tàng." Bà thắc mắc, phải chi mà tôi không từng là gái điếm thì tôi không thắc mắc cái vụ Mã Âm Tàng. Mã là ngựa đó, nó ẩn tàng đó, nó che khuất á, tà là che khuất. Thế thì A Nan nghe bạn cứ than thở hoài vậy, A Nan dở cho bạn coi, bạn biết được cái đó, bạn là làng lên. Cái bà nữ mà mấy cô đó là cũng đi tu, hồi trước khi là gái điếm, nhưng mà sao lại đi tu? Cho nên mình mới nói là cái tăng đoàn ni đoàn thời Đức Phật thành phần nào cũng có. Nhưng mà điều cái hay là khi người ta đi tu, người ta tu thiệt lòng, hiểu không? Người ta thật tình, nhưng mà người ta tức cái mình người ta đã từng làm gái điếm, người ta không, bao nhiêu bàn tay, bao nhiêu đàn ông đã qua tay người ta mà ta không, chưa gặp cái ông nào mà Mã Âm Tàng. Thành ra mới bảo mới tức là Mã Âm Tàng là sao, hiểu không? Để cho nên không phải bất chính gì, bữa nay tôi nói tới đó luôn cái chuyện điện thoại, mà tại vì tôi muốn nói nhiều vụ A Nan nè. Trở lại, thì sau khi Tôn giả Ca Diếp bắt lỗi Ngài A Nan như vậy đó, thì A Nan mới về cũng tự ăn năn sám hối: Tôn giả mình nói như vậy cũng đúng, phải chứ hồi xưa mình đừng có làm vậy. Sau đó coi như là bây giờ A Nan nghĩ rằng Thế Tôn không còn, mà mình thì cứ ỷ lại, thì bao giờ mình mới giải thoát đây? Cho nên đã hồi Thế Tôn còn mà mình còn không lo chuyện giải thoát, mình ỷ mình học rộng nghe nhiều, mà mình cứ nghĩ rằng cái chuyện đó không cần thiết, nhưng bây giờ mới thấy cần thiết. A Nan sao suy nghĩ, sao quán chiếu, sao buông được cái bản ngã, buông hết xuống một cái rột, gọi là hốt viên đại ngộ chứng thánh quả. Khi chứng thánh quả rồi thì sáng sớm hôm đó, cũng trong kinh diễn tả, thì cái này tôi cũng nói là hai loại kinh. Kinh tiểu thừa là nguyên thủy thì nói nó gần gũi hơn, còn kinh đại thừa thì nói nó có vẻ quyền bí. Cũng là khuya hôm đó A Nan vừa tàn canh ba chứng thánh quả thì lại gõ cửa Ca Diếp. Đây là mình dựng lại cái tình thế gõ cửa Ca Diếp. Thì ai đó? Nó dạ con ai? A Nan. Phạm Phu đi đâu đây? Ca Diếp nói: Phạm Phu đi đâu đây? Nó dạ không. Bạch Tôn giả là con đã rửa sạch hết lậu hoặc rồi, đã rơi hết mọi lậu hoặc, có nghĩa là đã chứng thánh quả rồi đó. Thì Ngài Ca Diếp đã chứng thánh quả, chui ổ phá vào. Đó là trên tinh thần kinh tạng đại thừa. Chứ ai mà tự nhiên cái thân về chui ổ phá vào. Nhưng mà sở dĩ kinh tạng đại thừa muốn thổi phòng trù tượng lên như vậy để nói rằng các vị thánh tăng chứng thánh quả gọi là xuất nhập tự tại. Các vị không ra vào tự tại đó thì ở dưới là chứng thánh quả thì cự tự động chui khóa vào chứ cần gì mở, tự tự nhiên biến hiện mà. Thì đó thì bắt đầu là sáng hôm sau mới là cái cuộc kết tập kinh tạng chính thức, là cái ghế đó anh An nhảy lên ngồi thôi, không cần cậu qua thỉnh gì hết đó. Thì tới là tôi nói vấn đề đó. Như vậy là nội dung hồi nãy giờ đó là tôi giải thích cái chỗ cái câu là học rộng nghe nhiều chưa hẳn là chứng đạo, hiểu chưa? Thì đó là tôi giải thích rất kỹ, đây là lần này nữa là giải thích kỹ về ngài A Nan, trong đó có ngài Kiều Phạm Ba Đề. Bởi vì tại sao tất cả các kinh theo lẽ là phải có ghi ghi rất rõ ràng, chứ không lẽ cuộc đời này chỉ có ngài A Nan không sao? Nhưng mà vì tôn giả Kiều Phạm Ba Đề, đối với cái sự nhận biết của ngài, cái sự chứng quả của ngài, ngài đã ẩn cư như vậy rồi, ngài không có đối hoài chuyện nhân gian. Cho nên khi thỉnh hỏi lại các thầy lớn thì nói các thầy lớn đã quy tịch rồi, ngài nói ô thôi, mấy vị thầy siêu việt kia đã đi thì ta ở nhân gian làm gì nữa. Tự động ngài quả quan, dùng quả quan tâm mộ thiêu thiêu mình. Cho nên trong này á thì có cái điều mà đau đớn nhất cho anh An là lúc chưa chứng thánh quả là mặc dù cực kỳ thông tuệ, có trí nhớ tuyệt vời, những lời của Đức Thế Tôn nói ông ghi nhớ không thiếu một chữ, vậy mà trong kỳ trùng tụng lời Phật dạy thì bị đuổi ra. Cho nên ở chỗ này để nói là bác học đa văn là điều kiện tốt, nhưng chưa hẳn là tốt. Trong này có câu là nan hội, hội đạo, phụng đạo thậm đại. Nó thì bắt đầu đi vô cái chánh văn kinh từng chữ là nan hội. Đạo tắc nan hội. Đạo tắc nan hội, bác văn ái đạo, đạo tắc nan hội. Chữ nan hội, chữ nan là các vị biết là khó. Khó chữ N-A-N-A-N-A-N. À, nan là khó. Chữ hội là khó có thể nhập. Chữ hội là thể nhập. Như vậy là không phải khả năng hiểu đạo bằng suy tư hay bằng khái niệm mà mở bung cánh cửa đi vào gặp mặt trực tiếp. Cũng có nghĩa là hiểu đạo không qua lời người khác kể nó lại hoặc trong sách vở nghiên cứu, mà ta phải hiểu từ nan hội với nội hàm là khó thể nhập. Như vậy các vị có thể nhập đạo, các vị hội đạo là phải do chính mình thôi. Chứ các vị không nói do ông thầy hay do ông Phật mà mình nhập. Ông thầy, ông Phật là bậc cao cả rồi, bậc siêu việt rồi, tới ông thầy là cái người nói lên lời của Đức Phật là để khơi mở cho mình thôi. Chứ còn nhập vào phải mình nha. Thầy giàu có chứng quả, thầy có trưởng xèo xèo, thầy có bắt ấn, thầy có liễn gì vô đầu các vị cũng không khác hơn được. Mà muốn chứng đạo, muốn hiểu được năng hội đạo là phải mở cái não của mình ra, phải chuyển về cái ý thức của mình. Như vậy chỗ này để tôi nói với các vị là quý vị đừng có quá đặt nặng vào ông thầy nào đó rồi quý vị khổ đau. Xưa nay là chúng ta có cái bệnh đó, chúng ta nghĩ là ông thầy là chắc là ông ỉa thơm. Gặp ăn bắp cải cái ỉa thúi còn hơn ăn thịt heo. Cho nên thế gian nó khổ vậy đó. Cứ nghĩ là ông thầy là nhất rồi, cho nên cái chỗ đó mà không hội được đạo. Ông thầy vô chùa là cái gì cũng thầy lo cho thầy đi ăn. Kiểu như hai vợ chồng anh lo cho thầy đi, lo cho thầy đi. Rồi về nhà chồng nó má mày bộ tao, chồng mày tao cực khổ muốn chết, tao không biết ăn hả mày gì. Cô nói anh bưng cho thầy đi, anh bưng cho thầy. Rồi anh làm ly nước cho thầy, anh lấy cái khăn cho thầy. Cái đó nó chết đó kìa. Cái đó bệnh này, cái bệnh nhiều cái phụ nữ á. Đó cho nên những cái tôi chia sẻ cho các vị, cho mọi người cùng nghe nó như vậy. Hội đạo là chỉ cho cái trạng thái tâm thức mình quay trở lại, nhận diện được đạo nơi chính thân tâm này. Bên trong những suy nghĩ, nói lầm thầm, nhận ra được tự thể niết bàn gọi là hội đạo. Còn phụng đạo thì thông thường ta hiểu lầm là phụng sự cho đạo, là chúng ta dâng hiến cuộc đời, làm hết sức mình cho việc bên ngoài như xây chùa, đúc tượng. Nhưng ở đây, Hai chữ phụng đạo không có nghĩa là hướng ra bên ngoài, mà là cái việc chúng ta quay trở lại, nhận ra được đạo, sống nhiệt tình, sống nguyên mặt trong từng hơi thở, luôn sống với tự thể niết bàn của chính mình mới gọi là phụng đạo. Đó, vậy hồi đó giờ các vị thấy đó, tôi phụng sự cho đạo. Đó là các vị cứ bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con mà tối ngày. Tội nghiệp hồi tôi qua cho trà, tôi thấy có một Phật tử đó. Trời ơi, 2 giờ khuya là bà tới chùa, cổ tới chùa rồi đó, mà cổ nhà giàu đó, có chủ tiệm mấy tiệm á. Mà nấu từ hồi sáng nấu tới chiều, nấu mười mấy ông thầy ăn nấu cơ bằng. Đó, nấu rồi mệt rồi ai vô mà nấu không vừa ý rồi phiền tối. Rồi nấu từ sáng tới chiều, nấu nguyên một tuần lễ như vậy, cuối cùng thôi cô nấu từng lễ qua cô có được gì không? Phiền não quá thầy ơi, tháng năm tới là con không nấu nữa thầy ơi. Tội nghiệp, mấy thầy ăn một tuần lễ mà, tôi nói bộ mấy thầy ăn nhiều lắm ha cô, con đi chợ con nói không tiền bạc con cúng dường thêm con không tiếc. Nhưng mà bắt đầu bà tuôn ra, thầy coi nó con nấu vậy đó, mà bà kia bà vô bà niêm, bà nói canh lạc, kho mặn, rồi á, cái ngày của con mà chị kia chỉ dành, dân dân thấy không, vậy là phụng đạo á hả. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng, nó thầy nghĩ cái con tiền bao nhiêu không tiếc, 2 giờ đêm thức dậy, nấu cho tới 5 giờ chiều nha, 2 giờ đêm thức dậy nấu tới 5, bị ngày ăn hạ thì ngày ăn 3 bữa. Mà một tuần lễ mà không hội được đạo, không phụ gì hết trơn mà thêm cái phiền não. Các vị thấy tôi dẫn chứng rất rõ ràng, tôi đưa ra thí dụ cụ thể. Không riêng cô này mà hàng khối người, đại đa số người đến với đạo là đều quan niệm vậy đó. Nấu thầy phải khen. Rồi đem lên đó, có những cái món nó ngắn thành trời. Mà cũng phải ăn được thì phải nấu tới hoài, chết người không? Thấy không? Ý nói chuyện. Cho nên vì vậy trở lại phụng đạo có nghĩa là không phải làm hết sức mình như cái đi công quả, như xây chùa, như đúc tượng, như đúc chuông, như cuốc đất rồi mới là phụng đạo không có. Mà phụng đạo có nghĩa là quay trở lại bên trong chứ không phải hướng ra bên ngoài. Thậm đại có nghĩa là chúng ta thủ chí sống được liên tục với đạo, thành tựu được đạo quả, cứu cánh gọi là kỳ đạo thậm đại. Chứ thậm đại là rất lớn, là đạt tới sự viên mãn cứu cánh. Bây giờ học một đoạn nữa cho lại bạn chia tay các chị luôn nè, đặng chơi vụ này. Chúng ta nó có cái 3 cái tầng để mà chúng ta hội đạo. Có 3 thứ à, 3 cái tầng, 3 cái cấp bậc. Bây giờ cái đạo Phật mình nó đúng ra là đạo giáo chứ không phải tôn giáo, nhưng mà sau này tại ghép vô cho nên giờ bây giờ chúng ta là hiểu lầm chữ đạo Phật thành ra là tôn giáo. Hỏi tôn giáo gì nó là Phật giáo đúng không? Chứ thật ra chữ đạo Phật là đạo giáo. Nhưng mà thôi bây giờ mình tùy thuận thế gian đi. Chữ đạo giáo hay là tôn giáo? Thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu nè. Cái tầng thứ nhất là bản chất chân thật, bản chất từ ban đầu. Thứ hai, nghi lễ cúng kiến. Thứ ba là tổ chức. Ba cái tầng này rất là quan trọng. Tôi mấy giờ rồi? Hết giờ chưa? Hết giờ rồi đó, nhưng mà thôi nói thêm 5 phút nữa. Thì sao tôi dài quá nghe ngán lắm. Bây giờ bản chất ban đầu, bất cứ tôn giáo nào, đạo giáo nào mà mình nói phạm vi đạo Phật và đạo Kitô thôi, nó hai đạo lớn thôi. Không phải tôi gài vô là tôi sợ mình nể nang đạo ta, có nhiều vị không biết nói sao tôi giảng mà tôi lâu tôi sợ đạo Kitô, sao tôi nói cái nào hay tôi vẫn chuyển dương và tôi không đụng tới cái gì sai lầm, mà tôi đụng tới cái hay để mình so sánh. Vì đây là hai tôn giáo lớn có mặt ở tại hành tinh này. Cái bản chất ban đầu của Phật hay là Chúa nói chung, hay là nói các vị mà khai sáng ra đạo đó, tất cả các vị này đều có chung một cái mục đích là làm cho chúng sanh hết khổ, phải không? Đúng không? Là gọi là cứu chúng sanh cái gì? Cái bản chất ban đầu của bất cứ một đạo nào cũng vậy, không có cái ngoài mục đích đó. Nhưng mà sau khi các cái đấng giáo chủ này nè, các bậc khai đạo này nè, cũng phải tới cái ngày cũng phải bỏ báo thân, chứ không lẽ sống hoài, có ông giáo chủ nào sống hoài, tất cả không có một ông giáo chủ đấng đức nào mà sống hoài cả được. Bởi vì hãy phàm rớt xuống cái hành tinh này thì phải chịu cái quy luật sanh già bệnh chết. Đừng có nói tôi sống dai rồi để tôi thể hiện thì chúng ta không có, nói là nói vậy. Cái chuyện mà sống chết trần gian này nó không có nhầm nhò gì đối với các bậc giác ngộ này hết, mà nó quan trọng cái phần tâm linh này nè. Tâm linh này sống là nào sống, nhưng mà về cái thân tướng này thì cũng như nhau. Phật cũng vậy, Chúa cũng vậy, hay các vị mà khai đạo cũng vậy. Nhưng mà sau khi các vị này làm xong nhiệm vụ rồi, các vị khơi nguồn cho một số chúng sanh giai đoạn đó rồi, thì các vị phải bỏ báo thân. Thì cái giai đoạn sau này đó, bắt đầu nó phát sinh cái lễ nghi cúng kiến này. Nó đủ thứ chuyện, chứ thời Đức Phật có bài kinh nào mà có lập, có thờ ai đâu, có đốt nhang đâu, có thờ ông nào mà Phật thành Phật đâu, Phật đâu có lại ông nào đâu. Các vị thấy rõ điều đó không? Cho nên cái ban đầu này đó, là cái bản chất này mình mới gọi là bản chất. Bản chất là cái chỗ mà nó trở về cái cội nguồn chất thật của chính mình. Nó không có vấn đề nghi lễ cúng kiến ở bên ngoài. Nhưng mà dần dà đó, nó bắt đầu nó bước lên cái tầng này nè. À, cái tầng này. Rồi sau cái tầng này xong rồi nó bắt đầu nó chia ra nữa. Chia ra để nó đánh nhau lộn xộn, ông nào cũng muốn làm bá chủ nè. Cho nên bắt đầu nó có tổ chức. Giáo hội này, giáo hội mẹ, giáo hội cha, giáo hội con, rồi phe phái bè đảng tùm lum hết, nó mới có chuyện thôi. Đó, các vị thấy không? Như vậy thì bản chất ban đầu mọi người đều thời gian đó làm theo cái lời Phật để trở về cái bản chất. Nhưng mà cái giai đoạn thứ hai này đó, bắt đầu đặt cái gì? Niềm tin tôn giáo. Niềm tin thôi bây giờ. Phật tử đưa tiền đi, thầy cúng, thầy cầu chứ. Thầy cầu cho ông Phật, ông Chúa độ, ông Phật Chúa độ, cứ mở miệng ra Phật độ, Chúa độ, Phật độ, Chúa độ. Mà thật sự hai vị này, các ngài đã xong nhiệm vụ rồi. Các ngài đã mệt mỏi rồi, các ngài đã đi thế giới khác, các vị làm tiếp công việc của mình, chứ các vị đâu có mà bỏ cái xác này để còn cái hồn mà độ cho ai. Có gì hiểu không? Bây giờ cái giai đoạn này là giai đoạn, cái này là bản chất rồi ha. Niềm tin nè, cái này nó mới mệt nè, nó nảy ra đủ thứ hết. Giai đoạn niềm tin, giai đoạn nghi lễ, giai đoạn cúng kiến, đây là hình thức gọi là phổ thông. Bởi vì tâm lý chung á là chúng sanh ở giai đoạn này ỷ lại, không có đủ khả năng để nhận ra chính mình, mà ý lại thần thánh ở bên ngoài. Đó cho nên mới giao phó cái đời mình cho Phật, thì nói theo đạo Phật mình giao phó cho Phật, cho Bồ Tát, cho Thánh Hiền. Giao phó hết à. Cho nên nó vì giai đoạn này không làm tự chủ được như cái giai đoạn bản chất nữa. Mình không chịu gánh vác cuộc đời mình nữa, mà mình hên xui rủi mai là mình phó thác cho các đấng bề trên. Hỏi gì các đấng bề trên, nhất là người bắt nó vô chùa, dạ bà thầy, dạ con gửi bao thơ, con cúng dường thầy, dạ dạ con chăm sự nhờ thầy, chăm sự nhờ thầy, dạ con dâu con trai con nó cứ vợ nay 3 năm rồi, con muốn có đứa cháu con bồng, mà bây giờ bà thầy sao nó không chịu có con, nó không có con, để con chăm sự nhờ thầy à. Tôi nói một sự nhờ không được, đừng nói chăm sự. Mong thầy ông nhận tốt hết à, được rồi, để thầy cầu nguyện cho, để cho bà mau có cháu nhé. Vậy thì chứ ông đâu nói bà không coi cái con trai bà, tại thằng con trai bà nó không có con dâu, bà không có con ha, tại con dâu bà mà nó không sanh con được, không giải thích chuyện đó. Được rồi, để thầy cầu nguyện cho để bà có một mụn cháu bà bồng nhé. Cho nên mà tụi nay mấy ông thầy có khi mà chiều Phật tử mà thành ra nó láo vô cùng, nó láo. Một sư thầy làm không được, đừng nói trăm sự. Đó, rồi cái cuối cùng đó là tổ chức tôn giáo. Ngoài cái hình thức nghi lễ tôn giáo, ngoài cái tình cảm, niềm tin, mà cái nghi lễ này nè, nghi lễ cúng kiến này tình cảm đó nha. Tình cảm chỗ nào? Dụ Phật tử. Bây giờ Phật tử phải lập đàn này, lập đàn nọ, cúng cái kia, cúng cái nọ, rồi phải thế này thế kia để lấy lòng Phật tử, phải tình cảm không? Cho nên như vậy đó, cuối cùng là cái việc tổ chức là đẩy xa hai cái kia ra luôn, bắt đầu tới cái thứ ba là chia phe lập đảng, tổ chức giáo hội này giáo hội nọ, để rồi tự mình tôn sùng lên, tự mình kiếm cái ghế để ngồi, để mình coi như là mình thần thánh mình. Đến lúc này thì hai dạng tôn giáo của hình thức nghi lễ và tổ chức phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Tới lúc này là còn hai cái chót à, thấy không? Rõ ràng cái giai đoạn của mình á, giai đoạn của chúng ta ngày nay nó chỉ còn hai cái chót này thôi à, ngoài cúng kiến tới tổ chức thôi. Giới thiệu ở đây là vị thượng tọa này ở tiểu bang này tới, thượng tọa này là phó chủ tịch giáo hội này giáo hội kia. Và thật sự là ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc, ở Anh giáo hội không có mẹ gì hết á, không có giáo quyền. Ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Đài Loan thì nó dưới chế độ của nhà cầm quyền của quốc gia đó thì cái Phật giáo giáo hội nó có giáo quyền. Bên này á, làm chủ tịch đó ai nghe, tự mình gom, bây giờ tôi gom vài ông thầy lại, cái tôi lập lên giáo hội trùm thế giới, giáo hội Phật giáo Việt Nam trùm thế giới, cái tôi xưng là pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ tịch với kiêm chủ tịch giáo hội Phật giáo Việt Nam trùm thế giới, chẳng ai này là gì tới nổi á, bởi vì Mỹ đâu có biết, hiểu không? Muốn xưng gì xưng thôi. Đó, cho nên có mấy ông hòa thượng vợ con cả đống luôn à, mà trời ơi chết, cái tôi nghe danh là pháp chủ trùm thế giới đó chứ kìa, ghê gớm. Nhưng mà trong khi thật sự ra đó, vợ con rơi con rớt cả đống à, nó đau đớn nhiều cái. Nhưng mà Phật tử, tâm lý Phật tử không biết. Lâu lâu thí dụ các vị ở tiểu bang này chẳng hạn đi, tiểu bang xa xôi như tôi ở quê mùa vậy đi, gặp có ông hòa thượng nào ở Cali, ở đâu, ở Pháp, ở Anh, Úc qua, cái tôi giới thiệu, này Phật tử ơi, hòa thượng này ngon lắm nha, chủ tịch. Nghe chủ tịch là Phật tử đó, nó hết hồn chứ đâu. Còn cái người trí thì nghe cái danh từ đó nó mắc địch. Còn cái người ngu rồi nó nghe tiếng nó sợ, thấy bộ nội nó tưởng đâu là chủ tịch ngon lắm. Cho nên cái lúc này đó, cái lúc này nó kết hợp chỉ có hai cái thứ này nè. Hai cái thứ này lại thì sao? À, đây là hòa thượng này có chức nghe, thượng tọa này có chức, tọa nọ có chức, mà có chức là cứt chó ha. Có chức là cứt chó chứ gì. Đó, có chức nè, có chức, cho nên giờ phải cúng nghe. Cúng kiến à, cúng. Giờ Phật tử phụ với thầy, bữa đó thầy có rước mấy ông hòa thượng, thượng tọa có chức không á nha. Cho nên Phật tử phải chuẩn bị bao thơ cúng dường. Bữa đó trời, ông thầy đó ông ngồi đàn, ông múa hay lắm, ông múa coi như là... Trời ơi, tôi rước ông hòa thượng này ha, đồng thượng tọa kia là ông ngồi đàn, ông múa hay lắm á. Bây giờ là phải lễ nghi cúng kiến. Các vị thấy đau không? Tôi nói đúng không? Đó là sự thật. Mà hạt cái gì sự thật thì mất lòng. Nhưng mà nó đau là đau như vậy đó. Đó là thật sự chứ không còn nói khác hơn được. Vì vậy mà trở lại cái lời Phật dạy, các vị thấy nó rất đơn giản mà tôi phân tích vậy mà nó chưa hết đó, còn kỳ nữa đó nha. Là sao? Bát văn ái đạo kỳ đạo. Cái người mà thông minh, mà lanh lẹ, mà uyên bác, tỏ cái vẻ mình yêu đạo, nhưng mà sự thật là đạo tất nan hội. Vậy nhưng mà không thể gặp được đạo. Còn mà thủ chế phụng đạo thì kỳ đạo thậm đại. Cái người mà giữ gìn cái ý chí để mà phụng đạo là gì, nãy tôi nhắc lại, phụng đạo là xôi trở lại ở bên. chứ không phải phụng đạo là đi làm công quả bên ngoài. Tôi nhắc rõ anh hãy nhớ không, cái bài này rất là ý nghĩa đó. Thủ chế phụng đạo thì kỳ đạo mới thậm đại. Cái người mà giữ gìn cái ý chí để phụng sự cho đạo thì cái đó mới là thật sự là cái đạo có ý nghĩa thật sự. Thôi mệt rồi, mỗi lần giảng là mệt. Thôi tới đây nghỉ. Thôi chúc quý vị lên đường gặp nhiều niềm vui, may mắn trên mọi phương tiện xe cộ ha. Ừ, rồi. Nào biết tôi có làm gì các vị buồn không? Dạ, đây cũng cũng tiện đây hai vợ chồng mà của tôi nè. Bây giờ cũng được cái phước duyên gặp được thầy. Về đây để mà học học đạo của thầy. Thầy sáng tiện đây em tôi cũng muốn nói lên là bạn hữu của mình đó. Thì là nên học học đạo, học cái giáo lý của Đức Phật mà chính là thầy á, thầy tài á, là thầy tài dạy. Theo tôi nghĩ là thầy đi thầy dạy đúng con đường của Phật dạy. Thầy con tôi mong á, các đạo hữu của chúng ta đó nên học học Phật bài của thầy dạy đó. Đây là đúng cái chân lý của Phật dạy hơn. Đừng có nghe sai nữa, tôi đã từng nghe sai nhiều lắm rồi. Nhờ bao năm qua tôi gặp được hai vị minh sư. Dạ sư ông Từ Thông. Rồi tiếp tới thì ở nơi đây thì thầy Thiện Tài. Thì tôi có duyên, tôi nghĩ tôi có duyên nhiều lắm. Thì giờ tôi mong bạn hữu của mình á, nếu mà nghe được á, nên cố gắng học đạo đi, học cái nào đúng về cái lời của Phật dạy á, còn cái nào không đúng á thì mình nên bỏ đi, chứ để uổng phí thời gian mình đi. Thì bây giờ con kính chúc thầy được vui khỏe, sống tốt, dạy đạo tốt. Thầy con nghĩ là trên đời này cũng nhiều vị trí thức đó sẽ hiểu nhiều hơn. Rồi sẽ loan tỏa những cái giáo lý của đạo Phật, của Phật dạy mà thầy đã truyền trao ra. Cảm ơn quý vị nhiều. Dạ cảm ơn. Sống vui thì ráng sống vui. Chứ giờ bây giờ thật ra thì tôi với các vị cũng đã hiểu nhau quá rồi. Giờ này mà mình buồn là tự mình ngu thôi. Thấy không? Giờ mình buồn là mình ngu, mình thấy buồn. Dạ. Mình thấy cuộc đời đâu có gì thiệt cái đâu mà mình sống buồn. Dạ. Thôi ráng vui. Cho nó thêm một câu nữa, nếu mà ở đâu á vị thầy nào vị cô nào, không phải là kêu thầy mà những bậc nào mà như thầy như cô nào mà dạy đúng chánh pháp á, dù bất cứ nơi đâu xa xôi cỡ mấy mà nếu đủ duyên con nghe dạy cho con hiểu được cái chánh pháp của Phật á, là nơi đâu bất cứ nơi đâu con cũng tìm tới, không có cần dù dạy cho con mà không đúng với giáo lý của đạo của Phật dạy á, có ở gần con cũng không tới được, tự nhiên cũng tới là nó phí cái thời gian thôi. Cho nên là mong mọi người nghe lắng nghe thầy Thiện Tài dạy. Cảm ơn thầy, cũng cảm ơn hết. Nói ngay thì thôi thì cái gì cũng vậy, quý vị Phật tử à, hãy có duyên mới được, không có duyên nói cũng không nghe được đâu. Phải có duyên, Phật quá hữu duyên nhân. Thôi thì mình hồi hướng nha. Quý vị còn lên được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi thôi giờ vô ăn uống gì nữa đi ha, thôi.